ta là người tốt, các ngươi lại gọi ta là tai họa. Chương 26, 26, vui đến mức nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thiên Tuyết nhẫn nại. Giới thiệu cho ngươi, vị này là bạn của ta. Lạc Y Y, ở chung ký túc xá với ta trong đại học. Lạc Y Y khoanh tay trước ngực, hứng thú nhìn Tần Kha. Hắn chính là em trai ngươi. Tần Kha ngạo nghễ nói. Ngươi từng nghe danh của ta. Hiểu rồi. Chắc là chị ta thường xuyên nhắc đến ta ở trước mặt ngươi. Hai, đã nói với nàng là không nên kể chuyện cũ của ta cho người khác rồi. Đinh, tâm tình tiêu cực đến từ Tần Thiên Tuyết. 100, đinh, tâm tình tiêu cực đến từ Lạc Y Y. 50. Lạc Y Y cười lúng túng. Đúng, chị ngươi thường xuyên nhắc đến ngươi. Rất vui khi được gặp ngươi. Tần Kha, vui đến mức nào? Đinh, tâm tình tiêu cực đến từ Lạc Y Y, 200. Tần Thiên Tuyết tức sạm mặt lại, lúng túng đến mức muốn tìm cái lỗ để chui vào. Trước kia nàng vẫn không dẫn Lạc Y Y đi gặp Tần Kha. Chính là vì sợ chuyện như vậy. Bây giờ không cần sợ, bởi vì đã phát sinh. Nàng cố nén xúc động muốn quân pháp bất vị thân. Tiểu tử ngươi đủ chưa? Muốn điên thì về nhà điên đi. Lạc Y Y tiến đến bên cạnh Tần Thiên Tuyết. Nói nhỏ, hắn vẫn luôn như vậy sao? Tần Thiên Tuyết gật đầu bất đắc dĩ nói. Không khác là bao. Nếu hắn bình thường, vậy thì mới là không bình thường. Ta vẫn luôn nghi ngờ. Ta và hắn không phải cùng một cha. Tần Kha lập tức nói. Tần Thiên Tuyết, đủ rồi. Ta không cho phép ngươi đeo sừng cho cha ở trường hợp công cộng như vậy. Tần Thiên Tuyết yên lặng siết chặt nắm đấm. Đinh, tâm tình tiêu cực đến từ Tần Thiên Tuyết. 200, hả, có sát khí. Lạc Y Y cũng cảm thấy cậu em trai này của Tần Thiên Tuyết có chút đặc biệt. Trước kia, nàng vẫn luôn nghe thấy Tần Thiên Tuyết nói. Em trai của nàng, Tần Kha thuộc về loại người chỉ cần nói hai câu là đủ để người ta có ấn tượng sâu sắc. Sau khi gặp mặt, quả thật là như vậy. Tần Thiên Tuyết không lừa ta. Lạc Y Y thu hồi ánh mắt đặc biệt với Tần Kha. Muộn rồi, ta phải đến Bạch Ngân Thành chữa trị linh khí. Lúc đầu định đưa các ngươi về, nhưng xe của ta chỉ có thể chở được hai người. Tần Thiên Tuyết nói, không sao, người đi trước đi, ta và Tần Kha ngồi xe buýt cũng được. Tần Kha nhìn về phía Tần Thiên Tuyết. Hay là ta ngồi xe với nàng, còn ngươi ngồi xe buýt. Bành, 10 giây đồng hồ sau, Tần Kha ôm đầu đi theo phía sau Tần Thiên Tuyết. Bên lề đường, trong một chiếc xe sang trọng, Lý Minh bắt chéo chân. Trong tay còn cầm một cái ly đế cao. Yêu nhã, cao quý, theo tay của hắn lắc nhẹ. Chất lỏng bên trong nổi lên từng cái bong bóng nhỏ. Lái xe ngồi ở vị trí tài xế quay người nhắc nhở. Thiếu gia, coca phải uống nhanh một chút, bằng không sẽ bay hết ga. Đã 5 phút rồi mà ngươi còn không uống hết. Ly đế cao trong tay Lý Minh suýt nữa rơi xuống đất vì câu nói này của tài xế. Vì cách xa, nên hắn không nghe thấy lời nào của Tần Kha. Nhưng xem ra, cô gái đánh Tần Kha xuất hiện hai cục u kia. Chắc hẳn là chị gái của hắn. Không ngờ tiểu tử này còn có một chị gái xinh đẹp như vậy. Người đi điều tra một người tên Tần Kha ở lớp chúng ta. Ta muốn tất cả tư liệu của hắn. Tất cả chuyện xấu của hắn từ nhỏ đến lớn. Càng xấu càng tốt. Theo Lý Minh, con đường theo đuổi Hứa Diệu Âm của hắn. Tần Kha chính là trở ngại lớn nhất. Chỉ cần giải quyết được Tần Kha, tình yêu của hắn liền kết trái. Được rồi, cho ta 3 ngày. Ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Càng nhanh càng tốt. Bây giờ có thể đi chưa? Đi thôi. Lý Minh vừa đặt ly đế cao ở bên miệng. Lái xe liền đạp mạnh chân ga. Trực tiếp đổ đầy mặt. Chung cư Hạnh Phúc. Tần Kha và Tần Thiên Tuyết về đến nhà. Đẩy cửa bước vào. Trên ghế salon. Ngoại trừ lão ba ra thì còn có Triệu Đức Trụ vừa tròn 18 mấy chục năm. Nhìn thấy Tần Kha trở về. Lão ba liền cho hắn một cái ôm nhiệt tình. Hiển nhiên là đã biết chuyện Tần Kha có linh nguyên rồi. Một màn ấm áp này, để cho Triệu Đức Trụ có hơi xúc động. Hai cha con này thật sự là như huynh đệ vậy. Lão Tần, không thể không nói ta rất hâm mộ ngươi. Con gái có thành tích số 1 số 2 ở Đại học Linh Giả. Con trai chưa lên đại học mà đã sở hữu một cái dị năng hệ không gian. Tần Quốc Hải cười ha ha. Khiêm tốn, khiêm tốn. Mặt Triệu Đức Trụ sạm lại. Khiêm tốn cái ông nội ngươi. Ngoài miệng thì nói khiêm tốn. Lại CMN up video làm việc nghĩa của con trai mình lên microblogging. Hơn nữa còn up đi up lại hơn 300 lần. Được rồi, không còn sớm nữa. Ta về đây. Tần Kha, cố gắng lên. Triệu Thúc rất coi trọng ngươi. Để ăn mừng Tần Kha không phải phế vật. Tần Quốc Hải tự mình xuống bếp. Người một nhà ăn mừng một trận. Sau bữa ăn, một nhà ba người ngồi trên ghế salon. Tần Quốc Hải hơi ưu sầu. Có chuyện muốn nói với hai người các ngươi. Chuyện gì? Tần Kha hỏi. Mặt Tần Quốc Hải nghiêm túc. Nhìn Tần Kha lại liếc nhìn Tần Thiên Tuyết. Tần Kha ngẩn người. Lập tức nói. Ta và chị ta không phải chị em ruột. Đinh. Tâm tình tiêu cực đến từ Tần Quốc Hải. 200. Đinh. Tâm tình tiêu cực đến từ Tần Thiên Tuyết. 100. Cách chương.